chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ nhé. Và hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 41. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này. Và đặc biệt hãy ủng hộ Phong một đăng ký kênh nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì mời các bạn vào đăng ký tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 41. Ngay khi vị nam tử trung niên kia nói xong, thì thân ảnh của gã cũng thoát ra khỏi cánh cửa. Hai mắt Tử La lão tổ bỗng lóe lên quang mang, thân hình chợt lóe về phía trước. Mỗi một bước đi tới bên cạnh Trịnh trưởng lão này, bàn tay nâng lên khiến cho một thiên địa thất sắc. Thân thể Trịnh trưởng lão bỗng dưng không thể khống chế được, dần đi tới trước mặt Tử La lão tổ, chớp mắt đã bị Tử La lão tổ vỗ lên thiên đình. Một vỗ kia tự như là kinh thiên động địa, khiến cho toàn thân của Trịnh trưởng lão run lên bần bật, ở trong mắt lộ ra vẻ tinh tỉnh. Xích đàn trong cơ thể đang thiêu đốt cũng dần dần tắt đi, thần trí đã dần thanh tỉnh. Thì Trịnh trưởng lão cuối cùng chưa kịp nói cái gì, Tử La lão tổ hừ lạnh một tiếng, tay áo vùng lên, một cỗ hắc phong gào thét quần quận nổi lên, đánh thẳng vào người Trịnh trưởng lão. Loạn ngôn, niệm tình ngươi là trưởng lão, cho nên cứu về tính mệnh của ngươi, phạt ngươi quay về bế quan trăm năm. Tử La lão tổ ra tay cực kỳ dứt khoát, chỉ một trường đã đánh ra mà tạo được uy hiếp mạnh mẽ, khiến cho đám tán tu trúc cơ cũng phải kinh hãi không thôi. Chư vị tán tu, các người đã nhận đan dược của bản tông, ký ước định, thêm cả thù ấn, cho nên phải nghe theo an bài của bản tông. Nơi đây là một thượng cổ phúc địa, nhưng không gian bên trong không ổn định, cho nên người có tu vị cao thâm không thích hợp tiến vào. Các người chỉ cần đi vào trong đó, lấy ra những thứ được chỉ định, đổi lấy la điện đàn, điện thể cầm luôn những ngọc giản này đi. Tử La lão tổ thản nhiên nói, uy áp truyền khắp tám hướng, tay áo vung lên, có tới hơn 200 viên ngọc giản bay ra, xuất hiện trước mặt đám tán tu. Đi vào nơi này, hẳn là có chút phiêu lực, nhưng mà cũng không chỉ có một con đường. Không chỉ có một con đường chết, hơn đã để tự bản tông đi vào cùng các ngươi, cho nên hãy cứ yên tâm mà đi. Sau khi Tử La lão tổ nói xong, thì vị mỹ phụ trung niên kia cũng lên tiếng, thản nhiên nhìn mọi người, mà hai người cùng bọn họ chẳng cần phải uy hiếp gì, với tu vi của bọn họ thì đám người kia đều phải tự nguyện mà làm. Mạnh Hạo trầm mặc, thu như ý ấn vào bên trong túi chữ vật. 200 tên tán tu xung quanh hắn lúc này cũng im lặng không nói gì, còn bản thân bọn họ nghĩ gì thì chỉ có tự họ mới biết được. Những kẻ có thể đạt tới trúc cơ, hơn nữa lại là người không có trong tông môn nào, thì dẫu cũng có kẻ ngu dốt, nhưng mà tuyệt đại đa số đều có tâm cơ. Hơn nữa nếu đã lựa chọn tới đây, thì trừ một mục đích ra, thì đối với nguy hiểm vẫn luôn có chút nhận thức. Lúc này thân ảnh bọn họ nhón lên một cái, chớp mắt đã có 7-8 người bước thẳng về phía cái miệng lớn kia, xuyên qua nơi đó. Có người đi đầu, thì những người khác cũng tiếp tục bay lên, không nói một tiếng nào, chỉ hướng về phía gương mặt kia mà đi. Mạnh Hạo hơi suy ngẫm, đưa ánh mắt nhìn về phía Tử La lão tổ và mỹ phụ trung niên. Cả về phía đám lão quái kết đan của Thanh La tông nữa, sau đó mới lạnh lùng nhìn về phía trước. Hứa sư tỷ hẳn là phải gặp phiền toái, cũng may ta đã tới, cho nên không thể không để ý. Ở trong mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ quyết đoán, vỗ nhẹ lên túi càn khôn, thân hình nháy mắt bay lên, cùng với hơn 10 người cũng đang hóa thành từng đạo quang mang bay về phía trước. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, hắn đảo mắt qua gương mặt luôn tươi cười nhưng mà đầy vẻ dối trá của Tạ Kiệt, dung nhan xinh đẹp của Hàn Bối, sau đó là những tên thiên kiêu của Thanh La tông. Sau đó hắn đưa mắt nhìn về phía Hứa Thanh. Ngay khi hắn đưa mắt nhìn về phía Hứa Thanh, nàng ấy cũng đã run rẩy không thôi, bỗng nhiên lộ ra vẻ khó tin cùng với sự khó hiểu, bởi nàng cũng đã nhìn thấy Mạnh Hạo. Mặc dù đã mấy năm không thấy, Mạnh Hạo cũng đã biến hóa khá nhiều, nhưng mà chỉ trong một cái chớp mắt mà nàng cũng đã nhận ra, đó là vị sư đệ được mình đưa vào Cáo Sơn Tông, là người đã đưa dưỡng nhan đan cho mình giữa ánh trăng. Một khung cảnh ngày xưa nháy mắt lại xuất hiện trong đầu của Hứa Thanh, dần dần mở ra ký ức của nàng, khiến cho vẻ mờ mịt của nàng dần biến thành sự kích động, khó có thể hình dung, tựa như đang nằm mơ vậy. Ánh mắt hai người cách cả ngàn người, ngưng lại trong vô hình. Tựa như lúc này, cho dù giữa hai người có thiên sơn vạn thủy, thì cảm giác không hề xa cách như mặt trời và mặt biển. Nó rất gần, rất gần. Mạnh Hạo nở một nụ cười. Trong nụ cười ấy hắn đầy vẻ ôn hòa. Hắn tới Thành La Tông cũng chỉ vì nữ tử này thôi. Một ánh mắt có thể nhận ra được cố nhân. Hắn biết nàng cũng đã nhìn thấy hắn. Mạnh Hạo xoay người bước vào trong cái miệng khổng lồ kia, biến mất vào hư không. Tầm Hứa Thành lập tức không thể ngừng được, nàng theo bản năng cũng bắt đầu tiến về phía trước. Chỉ là Mạnh Hạo không còn ở đó. Hứa Thành lúc này cũng không thể hình dung được ra cái tâm tình của bản thân lúc này thế nào nữa. Bởi bề ngoài nàng vẫn luôn lạnh lùng như băng, nhưng mà nội tâm thế nào thì không ai có thể biết được, bởi nàng chôn giấu nó rất kỹ. Nhưng mà hôm nay nàng cũng không biết làm sao, ở trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng. Nhưng khi Mạnh Hạo biến mất, nàng lại cảm thấy như có một thứ gì đó mất đi. Cảm giác lúc này dường như là làm nàng, cảm giác lúc này nàng có thể làm cho nó biến mất rất nhanh, nhưng mà lại không thể nào. Còn tiện nhân này, ta đang nói chuyện với người đó, người không nghe được thì thôi, lại còn dám tránh sao? Nữ tử bên cạnh Hứa Thành khẽ cười lạnh, độc ác nói. Lần trước ngươi bị trọng thương, nếu như không phải có Triệu sư huynh mời Hàn sư muội cứu ngươi, thì sợ rằng ngươi đã sớm chết ở bên trong rồi. Ngươi chẳng những không biết ơn, mà lại còn không biết điều nữa. Chỉ là một cái hồng hoàn thôi sao, mà sao ngươi xem nặng như vậy? Thật là ngu dốt đến cực điểm mà. Nữ tử cười lạnh, đưa mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp mang đầy vẻ lạnh lùng của Hứa Thành, lại bắt đầu tưởng tượng ra một ngày nàng ta biến thành bộ dạng bình thường như mình. Ngày đó ở trong phúc điện, vị Triệu sư huynh ngươi nói tới ý đồ bất chính, khiến cho ta suýt nữa mất mạng. Mà Hàn sư muội mang ta ra ngoài cũng không phải là do Triệu sư huynh đi mời, mà là nàng ta cầm túi chức vật của ta, cho nên mới tùy tiện mà đi theo ta. Hứa Thành xoay người nhìn vị nữ tử mấy năm qua chưa hề có một chút ý tốt nào với nàng, nói chậm rãi ra từng chữ một. Bộ dáng lạnh lùng của nàng lại theo thần sắc nghiêm túc, tựa như là mọi chuyện đều là sự thật vậy, khiến cho tính cách mà nàng luôn ẩn giấu kia mơ hồ hiện ra, làm cho vị nữ tử kia không ngờ được rằng Hứa Thành vẫn luôn để cho bản thân y tùy ý châm chọc, giờ lại có thể nói như vậy. Nàng ta cười lạnh. Lại còn dám cãi sao? Cái đồ tiện nhân, khi tiến vào phúc điện, Triệu sư huynh đã sắp xếp xong xuôi rồi, ngươi trốn cũng không thoát. Ta sẽ ở bên cạnh để xem hồng hoàn của ngươi bị lấy đi, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ ngày phải cảm tạ ta. Nữ tử kia vừa châm chọc, nhìn Hứa Thành với đầy vẻ khinh miệt, cũng chưa kịp nói gì thêm thì đám đệ tử Thanh Gia Tông phía sau cũng bắt đầu tiến vào bên trong cửa lớn. Hứa Thành khẽ đạp thải bộ ở dưới chân, lao về phía trước. Vị nữ tử yêu diễm kia chậm rãi đi theo, mang theo một nụ cười lạnh. Nàng ta cười lạnh, nhưng mà rất nhanh đã thấy được phía trước có một nam tử mặc tử bào, quay đầu nhìn về phía bên này, nên nàng ta nhanh chóng nở một nụ cười quyến rũ. Tên nam tử kia tuy mới là thanh niên, nhưng mà tu vi đã đạt tới trúc cơ sơ kỳ, tướng mạo tuấn lãng. Lúc này khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua Hứa Thành có chút lửa nóng không nhẹ. Gã chính là vị Triệu sư huynh mà nữ tử yêu diễm kia vừa hay nhắc tới. Khi toàn bộ đám người ở nơi này đều tiến vào bên trong không gian kia, thì ba đạo thân ảnh đang hóa sương mù kia cũng khẽ vặn vẹo, sau đó nhanh chóng tan biến, hóa thành hình ba vị lão già thân thể gầy tông, tựa như là vừa chui ra từ mộ phần vậy. Ba lão già này cũng không hề chần chờ, nháy mắt liền trở lại trong pho tượng gần cái khe nơi bọn họ chui ra lúc trước. Nhưng mà lại trong quá trình trở về, trông chỉ như một nháy mắt, thân thể ba người bọn họ cũng phát tán ra lượng lớn hắc khí, giống như đang bị ăn mòn. Chuyện gì xảy ra vậy? Quên mất, không có tín vật thì các người cũng không đi vào được. Lúc này khuôn mặt khổng lồ đã khôi phục bình thường, hai mắt đầu tiên là mờ mịt, nhưng mà nhanh chóng thanh tỉnh, sau đó rống lớn. Lúc này ở trong cái khe này chỉ còn có 11 người, ở trong đó ngoại trừ Tử La lão tổ, mỹ phụ trung niên ra, thì toàn bộ 9 người còn lại đều là tu sĩ kết đan. Bọn họ cũng không để ý tới cái khuôn mặt ở trên cái cánh cửa lớn kia lắm, mà khoanh chân ngồi ở trước cửa đá đả tọa. Bọn họ cũng nhắm mắt lại, đồng thời hai tay bấm niệm thần chú. Trung tâm của đám người có một quả nhân sâm đang phiêu phổ. Quả này trong suốt vô cùng, ở bên trong tựa như được thiên đạo tạo hóa, tạo nên một dạng hỗn độn chi ý. Theo tu vi chín người lưu truyền, linh quả có chút biến động, dường như là muốn mọc thêm đầu cùng với tứ chi. Từ La lão tổ cùng vị mỹ phụ trung niên đứng ở một bên, nhìn quả nhân sâm kia không chớp mắt. Lần trước ta đi vào một lần, chỉ có 30 tức thời gian, thế nhưng được bài xích lại rất mạnh. Ta dùng toàn bộ thần thức, thế nhưng cũng không thể nào phát hiện được nơi đó. Chỉ có thể hy vọng bách linh thai có thể có chút tác dụng. Mặc dù nó còn có chút khiếm khuyết, thế nhưng lúc này cũng đủ hy vọng rồi. Mỹ phụ trung niên nhíu mày, chậm rãi nói. Lần này lão phu sẽ nhập vào thân cây nhân sâm này, dùng nó để mà tiến vào thì hẳn cũng có thể giữ vững được một nén nhọc. Vạn sự đều đã chu bị, nếu như bây giờ không thể thành công, thì khi tông chủ và các vị lão tổ thức tỉnh, thì chỉ có thể đem toàn bộ sự việc nơi này bẩm báo vào thôi. Dùng toàn bộ lực lượng của Nam Vực mà có thể luyện ra được thứ ở trong truyền thuyết kia. Dù sao thì thứ này, trừ vãng sinh động ra, nó chính là hy vọng duy nhất của chúng ta. Từ La lão tổ trầm mặc một lát thản nhiên lên tiếng. Nhưng kể từ đó thì không phải sẽ là phân phối cho các bên sao? Chỉ sợ Thanh La tông ta luyện, nhưng mà người muốn kiếm phần thì lại quá nhiều, e rằng không đến lượt chúng ta. Ta thì không sao, nhưng mà ngươi với mấy vị khác, đại nạn cũng sắp tới rồi. Mỹ phụ trung niên chần chờ một chút, nhìn Từ La lão tổ rồi chậm rãi lên tiếng. Đúng thế. Cho nên lúc này cho dù hy sinh mấy tên đệ tử tông môn, thì lão phu cũng không thể thất bại được. Cái bớt trên mặt Từ La lão tổ lại càng thêm đậm, vừa đỏ vừa tím, khiến cho lão ta càng thêm dữ tợn. Thiên địa xoay vần, không rõ phương hướng, toàn thế giới chỉ là một mảnh đen tối, nhưng mà rất nhanh mọi thứ đều trở nên rõ ràng. Bóng đêm kia đã biến thành ánh sáng, mặt đất kia cũng biến thành màu đen. Cây cối trùng điệp, đồi núi không ít, nhấp nhô một mảnh kéo dài. Từ xa có thể thấy được một con sông dài, từ hướng dãy núi nhìn đi thì có thể nghe được âm thanh tiếng nước chảy ồn ào. Mạnh Hạo vừa xuất hiện thì hắn nhìn ra được nơi này, xung quanh hắn chẳng có tới một bóng người. Phóng tầm mắt ra xa thì bốn phía đều là trống trải, không hề có một vị tu sĩ nào ở đây. Nơi này cũng không nhỏ nhé. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh chiều tà chưa hề rơi xuống, nhưng mà đã có thể nhìn thấy được mặt trời. Bầu trời nhuộm dần một màu đỏ, đây là lúc mà trời đất biến ảo giữa ngày và đêm. Thậm chí có một chút mơ hồ, Mạnh Hạo thấy ở trong thiên không kia, dường như là khi nhìn chăm chú, sẽ phát hiện ra được cả một mảnh trăng. Nhật nguyệt luân phiên không ngừng, chính là nơi mà mọi người cần phải tụ tập theo như tuế nguyệt tàn cuốn kia. Hai mắt Mạnh Hạo lóe quang mang, thân hình lao về phía trước, hóa thành một đạo quang mang bắn đi. Cái thứ gọi là bách linh thai kia là gì đấy? Ở trong lòng của Mạnh Hạo lúc này có khá nhiều nghi hoặc, bởi vậy việc hắn làm đầu tiên chính là vỗ túi càn khôn để lấy như ý ấn ra. Truyền đinh được vào thì trong lòng hắn mới có chút thả lỏng, đồng thời cũng thêm quý trọng cái như ý ấn này. Thứ này khó trách có thể được Kháo Sơn lão tổ cất giấu bao lâu nay, ở nơi này mà cũng được truyền tống lực, tuy có chút chậm chạp nhưng mà một khi sử dụng thì cũng có thể cường hành thoát ra khỏi thế giới này. Mạnh Hạo ngẫm nghĩ, sau đó hắn cất như ý ấn đi. Thứ này thực sự là phương pháp bảo mệnh quán mà. Hứa sư tỷ hẳn là nhận được ta rồi. Không biết nàng xuất hiện cùng với đám Thanh La tông hay là bị phân tán đi nơi khác. Nói chung Thanh La tông này tuy rằng không phải là chỉ tới một lần, nhưng mà về sau cũng không biết có thể gặp được hay không. Nhưng mà cho dù thế nào thì cũng phải mau chóng tìm Hứa sư tỷ mới được. Ở trong mắt của Mạnh Hạo lộ ra tinh mang. Hắn bỗng nghĩ tới gương mặt cười lạnh của vị nữ tử xinh đẹp bên người Hứa sư tỷ, cả dung nhan tái nhợt của Hứa Thành nữa. Trong lòng hắn nghĩ tới sư tỷ, nhưng mà chân thì vẫn bước đi, tay khẽ nhấc lên, lấy ra một viên ngọc giản. Thứ này là lúc trước khi vào thì được Từ La lão tổ phát cho. Linh thức quán tiến vào, xem qua nội dung bên trong, rồi hắn thu lại linh thức, đưa tay bóp nát ngọc giản. Linh thức tản ra, Mạnh Hạo lấy tốc độ đẩy lên nhanh, vừa bay vừa đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Hứa sư tỷ. Thời gian chậm rãi trôi đi, rất nhanh đã là hoàng hôn. Rồi khi sắc trời tối hẳn, mặt trăng đã lên cao, lúc thì bị mây đen che phủ, bốn phía đều biến thành màu đen. Lúc này Mạnh Hạo đang đứng trên một quả đồi nhỏ, đưa mắt nhìn một mảnh phế tích gần đó. Đã không còn ánh sáng, cho nên phế tích trông có vẻ mông lung, giống như là vô cùng cổ lão, mang theo một vẻ tang thương, giống như là nhiều năm về trước nơi này là một chốn phồn hoa vậy. Nhưng mà hôm nay, hơn một nửa đã bị đất đen phủ lên, không để lộ ra kiến trúc nhiều lắm, mà cũng là bị tàn phá khá nhiều. Trong đêm trăng thanh tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi qua phế tích, tạo ra những âm thanh kỳ dị. Những âm thanh này giống như là có vô số người đang rên rỉ, nói những lời mà Mạnh Hạo nghe cũng không hiểu nổi, tan vào cùng một chỗ, tạo nên sự quỷ dị trong không gian này. Ở trước phế tích có dựng một tấm bia đá, ở trên hẳn là có từng chữ viết, nhưng mà bây giờ đã không còn, phía trên chỉ toàn là những vết nứt. Mạnh Hạo đảo mắt nhìn quanh, đang chuẩn bị rời đi thì hắn khẽ cảm nhận được gì đó. Khi ánh trăng dần dần toát khỏi mây đen, rọi xuống mấy cái khe trên tấm bia đá kia, từ bên trong đó bắt đầu mọc ra những dây đen màu kim sắc. Chúng đang chậm rãi duỗi thân đi ra, bọc trong những chiếc lá cây, đó là những quả to bằng cái ngón cái. Trái cây cũng chính là một trong những vật mà Ngọc Giản của Thanh La Tông đề cập tới, là nguyệt thạch quả. Mạnh Hạo vẫn bình tĩnh, không có đi tới kiểm tra, mà khoanh chân ngồi ở đó lạnh lùng nhìn. Không lâu sau, từ bên trong khu rừng đột nhiên có một thân ảnh nháy mắt lao ra. Đó là một nam tử trung niên, tu vi trúc cơ sơ kỳ. Khi gã tiến tới gần tấm bia đá thì cũng nhìn thấy được nguyệt thạch quả, cho nên đưa tay ra cầm. Nhưng mà khi gã chạm vào thứ quả kia thì đột nhiên một đạo hàn quang từ tấm bia đá chợt phóng ra. Tên nam tử trung niên kia cảm thấy được tâm thần chấn động, muốn lùi lại ngay, nhưng mà không kịp. Hàn mang kia đã chia thành mấy đạo mà trực tiếp quét ngang qua. Từng tiếng nổ truyền ra, gã phun ra từng ngụm máu, thần sắc hoảng sợ, ý đồ muốn chống lại, nhưng mà chưa kịp làm gì thì toàn thân hắn rung lên bần bật, cái đầu cũng đã bị chém xuống. Ngay sau đó, đám dây leo kim sắc kia không ngừng vươn ra, bắt đầu giữ lấy thi thể không đầu kia. Một sợi dây đâm vào trong cơ thể hắn bắt đầu hút, chỉ vài tức thời gian thôi mà đan điền của gã đã khô quắt, thi thể héo rũ. Một màn này đập thẳng vào mắt của Mạnh Hạo, hắn vẫn ngồi đó mà đả tọa, nhưng mà trong mắt đầy vẻ suy tư. Dây mây này đang nuốt gì đây? Khi Mạnh Hạo đưa mắt nhìn lại thì ở trước tấm bia đá kia có một thanh niên mặc tử bào đi ra. Tên này tuy có tu vi trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, cách hậu kỳ chỉ có một chút, mà giờ này sắc mặt hắn cũng ẩm lạnh, bởi trên cánh tay của hắn có biết không biết bao nhiêu dây mây, tựa như là xúc tu lan tràn khắp nơi, khiến cho gã cảm giác được lành lạnh đáng sợ. Tên nam tử này Mạnh Hạo cũng đã gặp qua, gã chính là tu sĩ của Thanh La Tông, hơn nữa còn là một trong 10 thiên kiêu ở trên chiếc la bàn tử sắc kia nữa. Gã cũng không thèm nhìn thi thể đã khô héo trên mặt đất, mà ngẩng đầu đưa mắt nhìn về phía chỗ gò đất Mạnh Hạo đang ngồi, trong mắt có chút hàn băng. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở đó, cũng đưa mắt nhìn lại, hai người cách nhau tầm trăm trượng, một thoáng trầm mặc, rồi người thanh niên kia bỗng nhiên lao về phía trước, đạp không mà đi, hướng thẳng về phía Mạnh Hạo, mà hóa thành một đạo quang mang, ở trên tay vẫn quấn những sợi mây lủng lẳng kia. Khi lão tới gần, thì tay phải vung lên, lập tức 7-8 sợi dây mây tựa như là những cây xúc tu, vặn vẹo không ngừng, hơn nữa ở phía đầu của nó lại hiện ra răng nanh như là mãng xà, lao về phía Mạnh Hạo mà cắn. Lúc này ở bên trong phiến thiên địa này, cách khu vực trung tâm cũng không có xa, sắc mặt Hứa Thanh đang tái nhợt, nhanh chóng bỏ chạy về phía trước. Thải vụ dưới chân nàng cũng đã bị tàn phá, ở phía sau nàng thì vị Triệu sư huynh kia đang ôm nữ nhân họ Tiết, không nhanh không chậm đuổi theo nàng. Hứa sư muội, lần trước người có thể bỏ trốn là do vận khí của người tốt, Triệu mỗ lần này cũng là nói với Tạ sư huynh, cho nên bất cứ gặp ai, ai gặp ngươi thì cũng sẽ phải báo cho ta biết trước đi. Ngươi xem, ngươi vừa tiến vào đây không có mấy canh giờ, thế nhưng không phải đã bị ta tìm thấy rồi sao? Thanh niên họ Triệu thần sắc tuấn lãng, lúc này nở một nụ cười, thanh âm cứ quanh quẩn bên tai Hứa Thanh, khiến sắc mặt của nàng đã tái nhợt, nhưng mà vẫn cố cắn răng mà triển khai toàn lực bay thật nhanh. Chỉ là tốc độ của nàng có nhanh đến đâu, nhưng mà tên nam tử kia thân là tu sĩ trúc cơ thì làm sao nàng có thể tránh thoát được gã đây? Hứa sư muội, Triệu sư huynh đã nhìn trúng ngươi thì chính là duyên số của ngươi. Sư tỷ ta đây lúc trước cũng cảm thấy âm ức như vậy, nhưng mà hôm nay không phải là tốt lắm sao? Còn không mau đáp ứng đi, để chúng ta có thể trở thành hảo tỷ muội như trước kia. Vị nữ tử kia khẽ cười nói, tùy ý để cho tên họ Triệu ôm mình, vuốt ve không ngừng. Sư huynh cũng không muốn làm khó ngươi, chỉ làm là muốn đi lấy đi hồng hoàn của ngươi mà thôi. Ta lấy một viên trúc cơ đan để đổi thì đã đủ để trả cho ngươi rồi, nhưng mà ngươi lại là 3-4 lần không chịu. Nếu như vậy thì đừng trách sư huynh hôm nay dùng sức nha. Tên thanh niên họ Triệu nói xong, lửa nóng trong mắt càng thêm mãnh liệt, tay phải nâng lên chỉ về phía trước. Lập tức một đạo chỉ phong gào thét mà lao đi, rõ ràng có mang theo ý tứ trêu đùa, sượt qua người của Hứa Thanh, khiến cho quần áo của nàng bị tốc lên, lộ ra khá nhiều da thịt. Thân hình Hứa Thanh khẽ run lên, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng mà vẫn cắn chặt răng lao nhanh về phía trước. Tên thanh niên họ Triệu kia cười lớn, nhìn ánh lửa rồi lại đưa một chỉ lên. Mạnh Hạo cũng đứng lên, bình tĩnh nhìn thanh niên tử bào phía xa lao tới. Người này lao tới mang theo một luồng gió mạnh bạo, lại còn 7-8 cây dây mây kia tựa như là những con mãng xà lộ ra răng nhọn, lao tới càng ngày càng nhanh. Trúc cơ trung kỳ, Mạnh Hạo lên tiếng, thần sắc không có nửa điểm biến hóa. Tuy hắn chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng bản thân Mạnh Hạo còn là hoàn mỹ trúc cơ. Có được đạo đài hoàn mỹ, mặc dù không có công pháp trúc cơ, nhưng mà khi hắn còn là ngưng khí thì có tu luyện thái linh kinh, đã khiến cho đan hải càng gia tăng diện tích, thậm chí là ngưng khí ở tầng 13 đại viên mãn có thể tiến vào trúc cơ. Hết thảy những thứ đó đều là nội tình của Mạnh Hạo. Sau khi nhận được huyết tiên truyền thừa tích tụ lại, bộc phát ra ngoài, khiến cho toàn thân tu vi chiến lược của hắn siêu việt hẳn lên, có thể chiến được một trận với Lý Đạo Nhất, trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong của Lý gia. Tuy không thể thắng được, nhưng mà có thể chặt đứt ở một tay của đối phương, chứ chưa cần nói tới một tên thiên kiêu trúc cơ trung kỳ kia. Thậm chí Mạnh Hạo chỉ cần bước vào trúc cơ trung kỳ thì hắn có thể tiến vào các gia tộc, ở trong cảnh giới trúc cơ có thể tranh phong với bất cứ kẻ nào. Nháy mắt, tên thanh niên tử bào của Thanh La Tông đang cười lạnh, mang theo sát cơ tới gần. Mạnh Hạo đứng dậy, giữa ánh trăng của màn đêm, thần sắc bình thản, nâng tay phải lên, đầu ngón tay khẽ vẩy về phía trước, tùy ý cất bước về phía thanh niên tử bào, rồi khẽ ấn ngón tay. Một chỉ này phóng ra, phong vân bất động, nhưng mà thanh niên tử bào kia ở trong chớp mắt bỗng thay đổi sắc mặt, hai mắt gã co lại nhanh chóng, ở trên mặt đầy vẻ hoảng sợ vô cùng, bởi vì trước mắt chỉ là nháy mắt thôi đã biến thành màu đỏ. Đây không phải là ảo giác, mà là một dạng hư ảnh do trực giác tạo thành. Màu đỏ trong đất trời, chỉ là một ngón tay, nhưng mà lại mang theo một chút ánh sáng đầy vẻ tiễn diễm, đang dần dần tiến thẳng về phía mình. Đám dày mây trên tay gã vốn đang dữ tợn, khoe răng nanh, tựa như là muốn tấn công, thì trong nháy mắt đã kêu gào thảm thiết, âm thanh thê lương vô cùng. Dần dần cái đầu run rẩy không thôi. Khi tới gần Mạnh Hạo, vào khoảng 10 trượng, thì trực tiếp biến thành máu loãng. Đám máu loãng này cũng rơi xuống, hóa thành một màn mưa máu, trực tiếp đổ lên người tên thanh niên tử bào kia. Nói ra thì dài dòng, thế nhưng mọi chuyện chỉ xảy ra trong một tích tắc mà thôi. Âm thanh kêu gào thê thảm cũng từ trong miệng của thanh niên tử bào kia truyền ra. Thân thể gã chợt đảo, cũng không thể tiến vào phía trước nữa. Dù rất nhanh đã lui về sau, nhưng mà lúc này thì Mạnh Hạo cũng động thân rồi. Hắn khẽ nâng chân lên, đi từng bước một, chỉ chớp mắt đã đuổi kịp thanh niên kia. Từ lúc này Mạnh Hạo nâng ngón trỏ lên, đặt lên màn mưa máu kia. Toái, nhẹ nhàng phun ra một chữ, âm thanh vang ngập trời. Màn mưa máu kia tựa như là không có gì nâng đỡ, toàn bộ dây mây trên người thanh niên tử bào kia cũng bị đánh nát. Chỉ một viên kim sắc quả kia đang lộ ra dao động sinh mệnh, mang theo ý thức cầu xin tha thứ. Người thanh niên tử bào tái nhợt sắc mặt, phun ra máu tươi, trong mắt chỉ còn là một mảnh hoảng sợ. Cái sự sợ hãi này là lần đầu tiên gã cảm nhận được. Với một tên thiên kiêu của Thanh La Tông như gã, địa vị trong tông cũng cao quý, ngày thường đấu pháp với người khác cũng chưa bao giờ thất bại, hơn nữa lại còn dùng tư thế ngạo nghễ mà truy đuổi người khác. Nhưng mà hiện giờ gã nhìn Mạnh Hạo với vẻ mặt bình thản, thì cảm nhận được nguy cơ sinh tử trước giờ chưa bao giờ có đã xuất hiện. Ở trong thời khắc mấu chốt như thế này, thanh niên tử bào bỗng nhiên nâng tay phải lên, bấm niệm pháp quyết, liên tục đánh về phía trước 7-8 lần. Mỗi một trường hạ xuống đều có một cỗ dao động tản ra, dần dần ngưng tụ lại thành một cái đại thủ ấn trước mặt gã, ý đồ ngăn cản Mạnh Hạo đi tới. Thần sắc của Mạnh Hạo vẫn không có đổi. Ngay khi trường ấn của thanh niên kia hạ xuống không ngừng, hắn lập tức mở miệng phun thẳng lôi vụ ra ngoài, bắt đầu va chạm cùng với đại thủ ấn màu xanh dương kia. Sắc mặt thanh niên tử bào đại biến, lộ ra vẻ tuyệt vọng, lại muốn tiếp tục bấm pháp quyết, thì Mạnh Hạo đã tới gần sát người, đầu gối hắn nhanh chóng như điện đánh đến, trực tiếp nện thẳng lên bụng của đối phương, khiến cho đầu óc của thanh niên tử bào cảm thấy quay cuồng. Một nỗi đau nhức khó tả lao lên khiến cho bàn tay gã đang chuẩn bị pháp quyết cũng phải rơi xuống, thân thể cong lại như là con tôm vậy, khiến cho toàn thân gã đều cảm thấy đau nhức không thôi. Máu tươi cũng dần ngưng tụ lên mặt gã, khiến cho hình tượng một thanh niên tuấn lãng biến thành một kẻ mặt sưng huyết. Gã mở miệng muốn nói cái gì đó, thần sắc đại sợ hãi, thân thể run rẩy, thực sự thể hiện sự sợ hãi tử vong. Có thể thấy được, gã dù có muốn nói cũng không thể nói. Nhưng mà gã cũng còn chưa kịp nói gì thì Mạnh Hạo đã vung tay lên, đầu ngón tay chạm đến mi tâm của đối phương, nhẹ nhàng tạo thành một cái ấn quyết quỷ dị, sau đó ấn mạnh một cái. Chỉ dưới một nhấn này, một âm thanh bạo tạc vang lên, thân hình thanh niên tử bào kia tựa như một con diều đứt dây bắn ngược về sau. Cũng là trong một chớp mắt này, toàn bộ đều ngưng tụ lại vết thương nơi mi tâm kia, máu tươi phun trào không thôi. Gã cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một dòng suối bất tận bắn ra, tựa như là đang phát tiết vậy, cho tới khi toàn thân của gã tái nhợt, phịch một tiếng đập trên mặt đất, cuối cùng là khí tuyệt bỏ mình. Máu tươi của gã phiêu phù trên không, tựa như là thiêu đốt, cuối cùng biến thành từng làn sương mù. Mấy tức thời gian qua đi, cuối cùng ngưng tụ thành một giọt lớn bằng móng tay cái, bay về trong tay của Mạnh Hạo. Tam đại huyết mạch mới có chút thành tựu, lục đại huyết mạch thì thành chân thân, cửu địa huyết mạch có thể xưng là huyết linh tử, cũng coi như là nhất sát nha. Mạnh Hạo chậm rãi nói, lúc trước hắn thi triển thuật pháp với tên thanh niên tử bào cũng chính là Phệ Linh Kinh. Tên này mặc tử bào, hẳn là thiên kiêu của Thanh La Tông, mà có thể trở thành thiên kiêu thì hẳn là huyết mạch cũng có chỗ cường thịnh. Mạnh Hạo nâng giọt máu yêu diễm kia lên, nhìn ngắm một hồi rồi thu lại, đi tới bên thi thể người kia mà lấy túi trữ vật của gã xuống, sau đó đem kim quả thực vừa rồi còn xin tha kia nhặt lên. Từ kim quả này nằm ở trong bàn tay của Mạnh Hạo run rẩy không ngừng, tựa như là có tính mạng vẫn không ngừng cầu xin hắn. Mạnh Mỗ không lưu thứ vô dụng bên người, người có tác dụng gì thì thể hiện cho ta đi. Tay phải hắn vùng lên, lập tức quả kia rơi xuống đất. Chỉ trong nháy mắt nó khẽ rung động, rồi không ít dây leo bắt đầu dùng tốc độ cao mà sinh trưởng. Ở trong tầm chục lượt hít thở thì đã biến thành bộ dáng của 10 trượng. Lại có tới 10 cây xúc tu xâm nhập vào trong nền đất, sau đó xuyên qua mặt đất, rồi vần quanh tứ phía Mạnh Hạo, khiến cho Mạnh Hạo lúc này nhìn có vẻ đáng sợ. Vẫn không đủ. Mạnh Hạo lắc đầu. Lời này vừa ra, đám xúc tu bốn phía đều rung động, nhưng mà rất nhanh một sợi đập thẳng xuống thi thể của thanh niên tử bào kia, tự nhiên là có thể cắt được phanh thây hắn thành hai mảnh. Mạnh Hạo nhíu mày, nhưng mà chỉ trong một thời gian ngắn sau khi đám dây mây cắn nuốt tên thanh niên kia, thì bên trên phiến lá của nó bỗng nhiên hiện ra một đạo phù văn óng ánh, thực làm cho Mạnh Hạo ngẩn ngơ không thôi. Không lâu sau, hàng trăm chiếc lá bắt đầu nhú ra khỏi thân cây, đám ký hiệu xuất hiện càng thêm nhiều, sau đó nó tiến dần về phía Mạnh Hạo, rồi dần dần chồng lên nhau, cuối cùng một quyền Diệp Thư xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau khi Mạnh Hạo cầm lên dở qua thì hai mắt lộ ra tinh quang kỳ dị, bởi vì bên trên thứ này đều cần phải dùng linh lực để mà xem xét, mà sau khi hắn nhìn kỹ thì hiển nhiên đây là một quyền công pháp, tên của nó là Thanh Vân Thập Cửu Phách. Thuật pháp này hẳn là thứ mà thanh niên tử bào kia muốn thi triển để đối phó với Mạnh Hạo. Chẳng qua cũng không phải là bản đầy đủ, tàn quyền này chỉ có ngũ phách mà thôi, lại không còn trọn vẹn, thiếu vô cùng nhiều khẩu quyết, mà đây cũng không phải là do sở học của thanh niên tử bào không hoàn chỉnh. Hai mắt Mạnh Hạo nhíu lại, bàn tay khẽ vuốt ve quyển sách, dùng đạo đài của Hoàn Mỹ Trúc Cơ mà thôi diễn, hơi suy ngẫm một chút liền hiểu ra được đây chỉ là tàn quyền, do năng lực của tử kim đằng này còn chưa đủ. Chỉ cần như vậy là Mạnh Hạo cũng đã động tâm vô cùng. Hắn đưa mắt nhìn đám tử kim đằng này, thầm nghĩ, nếu sau này nó thành thục thì hẳn sẽ bất động. Sau đó hắn thu hồi cuốn Diệp Thư này, khẽ gật đầu, một giọt máu bay ra rơi lên bên trên tử đằng, khắc sâu vào bên trong tử kim quả kia. Đây là một dạng thuật pháp sau khi hắn nhận được huyết tiên truyền thừa mà có được. Tử đằng chấn động không ngừng, màu sắc rất nhanh biến thành đỏ sậm, làm cho hơn 10 cây xúc tu kia thoạt nhìn đã quỷ dị rồi, bây giờ còn yêu dị hơn. Chúng vần quanh bốn phía Mạnh Hạo, lại không ngừng lay động, thậm chí bên trên người còn tỏa ra một số yêu dị, yêu khí. Nếu như không nhìn kỹ thì có khi cũng không thể phát hiện ra được yêu khí này. Mạnh Hạo đưa mắt nhìn Tử Đằng, tựa như là có suy nghĩ gì đó. Sau đó nhìn về bốn phía, rồi nhìn phế tích. Sau khi trầm ngâm kiểm tra túi chữ vật một hồi, hắn mới lấy ra từ bên trong 7-8 viên ngọc giản, đảo mắt qua thì hắn bỗng nhiên thấy được một thứ. Ngọc giản này vô cùng hoàn mỹ. Khi linh thức hắn xâm nhập vào thì trong đầu hiện lên một bộ bản đồ. Nó là một mảnh dài gấp khúc, ở trên đó có vô số mảnh trắng xuất hiện, mà đại đa số những điểm trắng đó đang di động. Trừ điểm trắng ra thì cũng có 200 điểm màu xám đều đang di động không ngừng. Những thứ này là... Mạnh Hạo tựa như nghĩ ra gì đó, sau đó tìm tòi vị trí bản thân rồi nhìn về phía bản đồ. Cách chỗ mình không xa có 3 điểm trắng đang di động rất nhanh. Một ở trước, 2 ở sau, không giống như là phi hành mà là đang truy kích vậy. Mạnh Hạo nhíu mày, nội tâm khẽ động. Linh thức toàn bộ lao vào bên trong 3 quang điểm này. Dần dần chúng ngưng lại ở trước mặt hắn một bức tranh. Ở trong đạo hắn sẽ nổ nhẹ một tiếng rồi bức tranh hiện ra càng thêm rõ ràng hơn. Ở trong bức tranh đó, hắn thấy được Hứa Thanh sắc mặt tái nhợt, đang cắn chặt môi mà bay về phía trước. Trong mắt hắn lộ ra tinh quang. Khi nhìn về 2 điểm trắng đang đuổi theo nàng, thì phát hiện ra vị nữ tử xinh đẹp kia còn có một tên nam tử họ Triệu đang ôm nàng ta nữa. Khi thấy một màn này thì một cỗ băng hàn chi ý tràn ngập ở trong lòng Mạnh Hạo. Trong mắt hắn lộ ra lệ mang. Điều đang ở xung quanh tựa như là cũng cảm nhận thấy sát cơ quán mà cũng phóng ra sát khí. Mạnh Hạo ngẩng đầu, cũng không do dự gì mà bước đi, biến thành một đạo quang mang bay về phía Hứa Thành. Còn ở phía dưới, hắn sợi Tử Đằng kia cũng đã biến thành màu đỏ, xuyên qua trong lòng đất với tốc độ không hề chậm một chút nào. Triệu Sơn Hà rất đắc ý, ôm người Tiết Vân Thúy, nhìn Hứa Thành phía trước giống như là con nai bàng hoàng đang chạy rất nhanh. Ở trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, xen chút dâm ý, trong lòng rất thỏa mãn. Khi gã giơ tay lên chỉ phong bay ra, đến bên người của Hứa Thanh, thổi bay quần áo của nàng, khiến cho gã cười vô cùng đắc chí. Nhìn bộ dạng kháng cự yếu ớt của Hứa Thanh, Triệu Sơn Hà lại càng thêm hưng phấn. Chỉ phong liên tục không ngứt, khiến cho quần áo của Hứa Thanh phút chốc đã dần dần bị tàn phá. Khi mà Hứa Thanh ngày càng tuyệt vọng, thì cũng là lúc Triệu Sơn Hà càng ngày càng hưng phấn, hai mắt gã sáng lên. Hơn nữa bên này, Tiết Vân Thúy kia, Du nịnh hót, thỉnh thoảng lại buông lời độc đệ với Hứa Thành. Sắc mặt đã đang tái nhợt ở phía trước, khiến cho hào quang trong mắt Triệu Xuân Hà càng ngày càng mạnh. Nhưng gã không có vội. Gã nghĩ, lúc này Hứa Thành sẽ không thể vận khí như lần trước, khó có thể tránh khỏi bàn tay của gã. Gã muốn hưởng thụ, thích, thỏa thích quá trình này. Quá trình tìm kiếm sự khoái hoạt cho bản thân. Đối phương càng suy yếu, thì gã lại càng hưng phấn, càng dễ dụa, gã lại càng cuồng dã. Hứa Thành, từ lúc năm đó ngươi bị dẫn vào Thanh La Tông đến nay, ta đã luôn để ý tới ngươi, lại còn truyền lời ra, đem ngươi trở thành vật độc chiếm của ta. Nếu không phải như thế, ngươi cho rằng mấy năm nay, tại sao lại không có nhiều kẻ mù quáng làm phiền ngươi? Nhưng mà ngươi cứ 5 lần 7 lượt cự tuyệt ý tốt của ta, như vậy là đã phụ ta, đừng có trách Triệu Mỗ ta thủ đoạn ác độc. Triệu Sơn Hà cười lớn, nếu là trong tông môn, gã còn có chút kiêng dè môn quy, ngày thường bị bí bách không thể làm theo nguyện ý, nhưng mà hôm nay ở chỗ này gã không còn một chút dè chừng nào nữa. Và đã bản thân gã là đệ tử hạch tâm của Thanh La Tông, thân phận so với đệ tử nội môn còn cao hơn một tầng, làm cho gã ở trong hàng đệ tử của Thanh La Tông có thể hô phong hoán vũ. Hơn nữa Triệu gia của gã còn có lão tổ, nay là trưởng lão của Thanh La Tông, và lại sau vị lão tổ này, mấy trăm năm trước Triệu gia còn có một vị tổ tông là Nguyên Anh, này đang bế quan trong Thanh La Tông nhiều năm không ra. Cũng chính bởi vì vị tổ tông Nguyên Anh năm đó mới giúp cho Triệu gia bọn họ ở trong Thanh La Tông này vẫn được coi là thâm căn cố đế, cũng giúp cho Triệu Sơn Hà rõ ràng không có tố chất kinh người nhưng mà vẫn trở thành đệ tử hạch tâm. Nếu đổi là người khác, cuộc đời khác, thì cuộc đời này chắc chắn không thể trúc cơ. Nhưng mà gã lại sinh ra ở Triệu gia, được lão tổ kết đàn, lấy không ít trúc cơ đàn, thêm nữa lại còn tự mình hộ pháp, đem gã cứng rắn nhắc lên trúc cơ. Sau khi đã trở thành tu sĩ trúc cơ, Triệu Sơn Hà càng ngày càng đắc ý hơn. Thuở nhỏ gã trong tông môn, ngoài mấy người gã không thể trêu chọc ra, có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thậm chí là bản thân gã còn lớn lên trong Thanh La tông. Toàn bộ Triệu gia, đến đời của gã, tổng cộng được 2 con, một người là gã, một người khác là Triệu Bân Võ ở nhánh khác của Triệu gia. Cũng như gã, Triệu Bân Võ cũng đã trở thành đệ tử hạch tâm, và lại xét về mặt tư chất, không hề kém so với Triệu Sơn Hà, đã được coi là nhân tài quan trọng của Triệu gia. Những chuyện này Triệu Sơn Hà đều biết rõ, cũng không định tranh đoạt gì, mà là đắm chìm trong vui thích. Nếu như bình thường trong tông môn có nữ đệ tử xinh đẹp, rất ít khi dám kháng cự, và nếu như là không ngoài ý muốn, cho dù là cự tuyệt cũng đều vô dụng. Mà lão tổ đối với việc này cũng không muốn để ý tới, đã xem đó là việc của kẻ đời sau. Nếu như đệ tử nào có bầu thì địa vị tất nhiên là tùy thân mà nâng lên. Đủ loại duyên phận khiến cho Triệu Sơn Hà trong Thanh La tông giống như là một tên hoa hoa công tử, quần áo lụa là, cho dù không nổi danh với giới bên ngoài, nhưng mà trong tông môn là ác danh có tiếng. Người xem, bầu trời đầy sao, thời gian không sai biệt lắm, để cho hai người chúng ta lấy sao thành hoa chúc, dùng nơi này làm nơi động phòng thì sao nhỉ? Triệu Sơn Hà cười, tay phải nhấc lên, chỉ về phía trước, chỉ này hóa thành phong chỉ, trực tiếp trúng vào người Hứa Thanh đã mệt mỏi không chịu nổi. Hứa Thanh thân thể run lên, khóe miệng tràn ra máu tươi. Đây là Triệu Sơn Hà đã cẩn thận khống chế linh lực, nếu không một chỉ này đủ để khiến cho Hứa Thanh hương tan ngọc nát. Trong lúc run rẩy, đám mây dưới chân Hứa Thanh là nhất thời tan vỡ, khiến cho thân thể Hứa Thanh trực tiếp rơi xuống mặt đất, nhưng mà lại bị Tiết Vân Thúy cất tiếng cười như chuông bạc một phát bắt được. Mặc dù rơi xuống đất, nhưng mà không cách nào dãy dụa. Hứa Thanh sắc mặt tái nhợt, mặc dù dung nhan tiều tụy, nhưng mà trong mắt đã có lạnh ý. Giờ đây nhìn chằm chằm Triệu Sơn Hà vừa đi tới, vừa cởi bỏ quần áo, ở trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng mà cũng có chút quyết đoán. Lúc đang muốn cắn lưỡi thì lại bị Tiết Vân Thúy nhéo cằm. Hứa sư muội, như vậy không hay đâu. Nếu như ngươi thực sự muốn tự sát thì hãy chờ là sau khi Triệu sư huynh sàng khoái đi thì tự sát nhé. Tiết Vân Thúy cười nói, thanh âm mềm dẻo nhưng mà nội dung lại cực kỳ ác độc. Không tệ, không tệ. Triệu Sơn cười ha ha, tán thành nhìn thoáng qua Tiết Vân Thúy, tiến lên sờ vào mặt của Tiết Vân Thúy. Ở trên mặt đẹp đẽ của ả dường như lộ ra hào quang, giống như là ánh mắt tán thưởng của Triệu Sơn Hà đối với ả chính là món quà ý nghĩa nhất. Triệu Sơn Hà cúi đầu nhìn về phía bên này, nơi Hứa Thanh đang bị Tiết Vân Thúy đè xuống, căn bản là không thể dãy dụa. Ánh mắt đào qua dáng người thướt tha của Hứa Thanh, nở một nụ cười. Đáng tiếc nếu để ngươi nuốt đan dược thì sẽ không hưởng thụ lạc thú được khi ngươi dãy dụa, nếu không thực đúng là muốn cho ngươi ăn một viên. Triệu Sơn Hà nói thì đã cởi xong quần áo của mình. Hứa Thanh thân mình run run, nước mắt kẽ rơi. Nàng không thể dễ dụa, tu vi của Tiết Vân Thúy cao hơn mấy bậc so với nàng, hơn nữa trên đường chạy trốn đã mệt mỏi không chịu nổi, giờ phút này bị đối phương đè lại, mạng vẫn như bị buộc chặt, căn bản là không thể thoát ra. Ở trên mặt nàng bằng lãnh như là biến mất, thay vào đó chỉ còn lại là sự tuyệt vọng cùng với tiếng cười thảm. Hai mắt nàng dần dần trống rỗng, dường như nhìn thấy Kháo Sơn Tông, thấy được Mạnh Hạo đang trên Đông Phong kia, nghĩ tới năm đó ở Đại Thanh Sơn, nhìn thấy tên thư sinh kia xoay người ném giày. Nàng còn nhớ rất rõ, lúc trước lần đầu tiên nhìn Mạnh Hạo thì nàng đã đứng ở phía sau nhìn thật lâu, nhìn Mạnh Hạo đi tìm dây mây, nhìn hắn đem quặn dây thừng thả xuống sườn núi, nghe hắn hỏi người dưới vách núi nói là tiên nhân. Nàng lúc ấy cảm thấy cái tên thư sinh phàm nhân này rất thú vị, bèn đem hắn mang đi cùng. Nàng lại càng nhớ tới thời điểm trước mắt bao nhiêu người Mạnh Hạo giơ cao đan dược đưa cho nàng, còn nhớ trước cánh cửa lớn hình mặt người, khi Mạnh Hạo quay đầu lại thì ánh mắt kia bất chợt gặp phải ánh mắt của nàng. Kết thúc rồi. Hứa Thanh chảy nước mắt, ở trên mặt nàng lộ ra ý toàn tính, thân thể của nàng không thể kiềm chế được run rẩy. Nàng sợ hãi, nàng cũng có một cảm giác giải thoát. Sau khi rời khỏi Kháo Sơn Tông, nàng không có một ngày được hạnh phúc, giờ đây dường như đã kết thúc rồi. Từ nhỏ nàng đã biết mình không phải là một cô gái quá thông minh, thậm chí là có một số thời điểm rất ngu dốt, cho nên là hàng học che giấu, dùng nhan lạnh như băng, dùng lời nói lạnh lùng như không có bất cứ tình cảm nào, che giấu đi sự thiếu thông minh của mình, làm cho mọi thứ trên thế giới này qua ánh mắt của nàng đơn giản đi phần nào. Nàng không thích sự phức tạp, Bởi vì việc quá phức tạp, nàng nghĩ mãi không ra. Nàng yêu thích yên tĩnh, thích một người tu hành, nhìn năm tháng trôi qua, nhìn sinh mệnh càng ngắn lại, rồi ghi nhớ kỹ những ký ức tốt đẹp vào trong trí nhớ. Đây là nàng, Hứa Thanh. Ở bên ngoài thanh thanh lãnh đạm, nội tâm cũng vô cùng đơn giản. Giờ đây nàng cố không thể làm cho mình rơi lệ, cố làm cho mình không phải là run sợ. Hai hàng lông mi nàng run rẩy, hai mắt nhắm nghiền, đối mặt với tên cường thế Triệu Sơn Hà, đối mặt với Thanh La Tông, thứ đã khiến cho nàng phải muộn phiền. Nàng, một tu sĩ ngừng khí, căn bản là không thể kháng cự, cho dù có chết thì cũng không thể lay động, dù chỉ là một chút. Nếu không thể phản kháng, thế thì cứ nhắm mắt lại mà từ từ hưởng thụ nhé. Tỷ tỷ năm đó cũng là như vậy đấy. Muốn trách thì trách ngươi không nên thành cao như thế. Muốn trách thì trách tu vi của ngươi quá yếu. Trong phút chốc khi Hứa Thanh nhắm mắt lại, bên tai nàng truyền đến tiếng cười khe khẽ của Tiết Vân Thúy. Thanh âm kia truyền đến một thứ gì đó phức tạp. Tiếng cười của Triệu Sơn Hà vang vọng, tay phải vung lên hướng ra ngoài, lập tức một quần sáng màu hồng nhạt khuếch trương tản ra, bao phủ phạm vi 10 trượng xung quanh. Quần sáng hồng nhạt này nhấp nháy, khoảnh khắc như đã đem tất cả che giấu vào bên trong, tính cả ba người Hứa Thanh cũng bị che đậy, khiến cho người ngoài nơi này căn bản không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác thường. Gần như trong chớp mắt quần sáng này xuất hiện, đem chỗ này che giấu đi. Thì trên bầu trời phía xa xa, một đạo cầu vồng giống như là thiêu đốt, lấy tốc độ cực nhanh gào thét mà tới. Ở trong cầu vồng này chính là vẻ mặt lạnh lẽo của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đảo mắt tới gần, ánh mắt quét qua mặt đất nơi đây, mày nhăn lại. Nơi đây không có gì khác thường. Thân hình của Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, đang định rời đi, bỗng Mạnh Hạo ngừng lại. Khi quay đầu nhìn về bốn phía, hai mắt chợt lóe lên, lấy ra ngọc giản. Một lúc sau lập tức phát hiện trong đó có ba điểm đại diện cho nhóm người Hứa Thành, nhưng lại biến mất tại chỗ này. Nhưng không biết tại sao một cảm giác bất an mãnh liệt hiện lên trong lòng Mạnh Hạo. Hắn cúi mạnh đầu, nhìn về phía mặt đất, tay phải nâng lên, bỗng nhấn một cái xuống dưới. Một con hỏa long hơn 10 trượng ầm ầm lao ra, lao thẳng về phía mặt đất, khiến cho mặt đất trong nháy mắt ầm ầm chấn động, nhấc lên vô số bụi mù. Nhưng duy nhất chỉ có một khu vực khoảng 10 trượng lại không hề có bụi đất tràn vào. Như vậy trong bốn phía bụi mù quay cuồng thì nơi này trở nên cực kỳ nổi bật. Cùng lúc đó, tại trong nơi đang được quần sáng che giấu, Triệu Xuân Hà lộ ra về mặt đắc chí, liếm liếm môi, hai mắt sáng lên, đang muốn lao đến chỗ Hứa Thanh thì đột nhiên tiếng nổ bên ngoài truyền đến làm cho chân mày gã nhăn lại. Khi quay đầu thì hai mắt gã nhất thời co rụt. Không chỉ có gã mà Tiết Vân Thúy kia cũng ngạc nhiên ngẩng đầu. Thời điểm nhìn lại thì thần sắc nhất thời biến đổi, nhưng ả phản ứng cực nhanh, theo bản năng lật tay phải lấy ra một thanh kiếm sắc đặt lên cổ Hứa Thanh. Bởi vì bọn chúng nhìn thấy giờ đây ở bên ngoài kia có một thanh niên mặc thanh sam trông như là thư sinh, nhưng mà ánh mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt. Khi tay phải nhấc lên thì ngón tay xuất hiện vết máu, trực tiếp đặt lên trên quần sáng màu hồng nhạt. Ở trong chớp mắt một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, bọn chúng lại thấy Mạnh Hạo nơi đó há mồm, một mảnh lôi vụ quần quận lao ra, trực tiếp đánh lên quần sáng hồng nhạt này. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, quần sáng quanh quần kia dường như là không thể thừa nhận, tại trong nháy mắt này trực tiếp dập nát nổ bung. Tiếng nổ truyền khắp bát phương, khiến cho Hứa Thành đang trong tuyệt vọng mở ra hai tròng mắt trống rỗng, kinh ngạc nhìn. Giờ đây sau khi quần sáng vỡ vụn, sát cơ tùy ý, sát khí ngập trời ở phía sau cũng cùng với thân ảnh đó của dây leo đỏ sậm đang điên cuồng lay động. Thân ảnh kia như là sát tiên đi ra từ trong hoàng tuyền, như ẩn chứa sự điên cuồng và phẫn nộ khó có thể hình dung được. Một bước chân cũng làm cho gió nổi lên, khiến cho mặt đất bốn phía rung lên, cảm giác giống như là toàn bộ thế giới vừa trải qua một phen khốn đốn vậy. Các người đáng chết! Đó là âm thanh của Mạnh Hạo, giống như là một cỗ phẫn nộ sau khi đạt đến cực hạn. Âm thanh truyền ra không phải là rít gào, nhưng mà khi rơi vào tai của bất luận kẻ nào cũng giống như thanh âm từ trong hoàng tuyền truyền ra. Mạnh Hạo. Hứa Thanh nở nụ cười, nụ cười kia vô cùng đẹp, không giống vẻ mặt băng lãnh như là xương ngày thường của nàng. Nụ cười này không liên quan tư tình, rất đơn giản, sự vui vẻ đơn giản. Dây mây đỏ sậm đó nhờ nhiễm phải sự phẫn nộ của Mạnh Hạo, điên cuồng vung vẩy quất cho hư không phát ra những tiếng ong ong. Bụi đất quay cuồng bay lên, như một tầng sương mù bao phủ lấy Mạnh Hạo, khiến cho bóng hắn trở nên mông lung. Trường bào vãng sinh màu xanh kia cũng trở thành màu đất. Mái tóc của Mạnh Hạo không gió mà bay. Lúc này sự phẫn nộ quán đã bốc lên ngút trời, ánh mắt tỏa ra sát cơ mãnh liệt. Sát cơ này hoàn toàn khác với những cảm xúc ngày thường quán. Mắt Mạnh Hạo đầy tơ máu, hắn thấy được dáng vẻ bất lực của Hứa Sư Tỷ, thấy được nụ cười thảm của nàng ban nãy, thấy được khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt đi, mà nay chỉ mỉm cười một cách đơn giản. Nhưng mà nụ cười ấy đã trở thành toàn bộ thế giới của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thích Hứa Sư Tỷ, đó là tâm tình người thiếu niên khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp, chỉ là thích, rất đơn thuần. Sau đó Kháo Sơn Tông giải tán, chia cách hai bờ xa xăm. Cho đến nay khi gặp lại, tất cả mọi chuyện 7-8 năm qua dường như là một giấc mộng không dài, cũng không tính là ngắn. 7-8 năm trước, nàng là thiếu nữ dù lạnh lùng nhưng mà vẫn nhận lấy dưỡng nhan đan dưới ánh trăng. 7-8 năm sau, nàng là nữ tử với sắc mặt tái nhợt nhưng mà vẫn mỉm cười như trước. 7-8 năm trước, ta là tên thư sinh ném hồ lô ở trên Đại Thanh Sơn, thề nguyên nàng vĩnh viễn không biết trong hồ lô kia ta gửi gắm là thời thề nào. 7-8 năm sau, ta đứng ở nơi đây, dấy lên sát khí ngút trời. Con đường phía sau không nhiều hài cốt tù sĩ, nhưng mà cũng tuyệt đối không ít. 7-8 năm. Đối với phàm nhân thì trong 7-8 năm có đất cuộc đời đã chuyển biến, nhưng mà với tù sĩ thì không là bao. Tuy nhiên tù sĩ cũng từ là phàm nhân, cho nên 7-8 năm này Mạnh Hạo đã không còn là thư sinh năm đó. Nhưng đoạn ký ức kia vẫn nằm mãi, vẫn còn mãi, là niên kỷ mà không thể nào quên được. Mạnh Hạo nhìn Hứa Sư Tỷ mỉm cười, nụ cười ấy mang theo sự dịu dàng, mang theo sự vui vẻ khi tha hương gặp cố nhân. Doãn ngẩng đầu lên nhìn nam tử họ Triệu lúc này đã buông lỏng, thanh sam, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đang run rẩy. Chỉ một ánh mắt đã khiến cho Triệu Xuân Hà cảm thấy ánh mắt của Mạnh Hạo như hóa thành hai thanh kiếm sắc bén, trong chớp mắt đâm xuyên thẳng vào đôi mắt gã, đánh cho đầu óc, khiến cho tinh thần gã chấn động. Hai thanh đợi kiếm ấy còn xuyên qua cơ thịt, mài nhỏ xương cốt gã, đâm vào trong kinh mạch, trực tiếp đánh thẳng tới đạo đài duy nhất trong cơ thể của gã. Đạo đài gã đầy vết nứt, đó là đạo đài toái bản. Nhưng mà hôm nay đạo đài này rung lên dữ dội như sắp vỡ tung giữa ánh mắt này. Cảnh tượng này khiến cho Triệu Sơn Hà như sắp hồn phi phách tán. Vị đạo hữu này, tại hạ là Triệu Sơn Hà, là đệ tử hạch tâm của Thanh La Tông. Đạo hữu, Triệu Sơn Hà run rẩy nói. Gã dù là tên chỉ biết ăn chơi, song không ngốc. Từ khi Mạnh Hạo xuất hiện khiến cho quần sáng màu hồng nhạt kia hỏng mất, là gã lập tức biết người này trông có vẻ chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng mà quần sáng của gã là bảo vật mà chỉ có trúc cơ hậu kỳ mới có thể phá được. Gã lại thấy sát khí trong mắt Mạnh Hạo làm cho gã phải rét lạnh kia. Sát khí ấy mãnh liệt tới mức gã chưa từng cảm nhận được từ người kẻ khác một cách rõ ràng đến như vậy. Người cũng họ Triệu. Mạnh Mỗ vừa giết một kẻ tên là Triệu Vân Vũ. Mạnh Hạo thản nhiên nói. Lúc nói hắn cất bước đi tới với Triệu Xuân Hà. Về phần tên của Triệu Vân Vũ, Mạnh Hạo lấy được túi chữ vật mà trong đó có lệnh bài thân phận, đương nhiên là biết. Bước đầu tiên dậm xuống, ở trong cảm thụ của Triệu Xuân Hà như dẫm đến khe hở giữa trái tim gã, hóa thành cảm giác khó chịu có thể hình dung, nhưng ngực vừa nhói lên một cách thật đau. Mà lúc này lời Mạnh Hạo nói rơi vào tai của Triệu Sơn Hà như là thiên lôi ẩm vang, khiến toàn thân gã run rẩy, theo bản năng định lùi ra. Nhưng mà khi gã muốn lùi ra sau, Mạnh Hạo lại quét mắt tới, ánh mắt này như đang mang lại một loại uy áp khó có thể hình dung, khiến đầu óc của Triệu Sơn Hà chấn động, thân thể run rẩy, lại gần như là không di chuyển được. Trong giây lát này, tù vì trong cơ thể gã run run theo gã, dường như đối mặt với Mạnh Hạo thì không thể có chút dũng khí nào. Đây là bị nghiền ép. Sau khi đạo đài hoàn mỹ của Mạnh Hạo phóng thích toàn bộ, hình thành lực nghiền ép mà nghiền ép tất cả đạo đài trúc cơ cùng số lượng. Đây là một loại bản năng thuộc về hoàn mỹ trúc cơ. Bởi vì hoàn mỹ trúc cơ có thể tranh giành linh khí với đất trời, nên có thể đàn áp được tất cả trúc cơ. Ngay lúc Triệu Xuân Hà run rẩy, mặt đầy hoảng sợ, Mạnh Hạo lại bước ra bước thứ hai. Bước thứ hai này hạ xuống khiến sắc mặt Triệu Xuân Hà trắng bệch, khóe miệng trào máu tươi. Ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ trước này chưa từng có. Đạo hữu, có chuyện gì thì từ từ nói. Triệu Sơn Hà run rẩy. Vừa nói ra thì Mạnh Hạo đã bước ra bước thứ ba. Một bước này dẫm xuống khiến cho tinh thần Triệu Sơn Hà ầm vang một tiếng. Gã trực tiếp phun ra búng máu tươi. Trong giây lát này, đạo đài trong cơ thể gã không thể thừa nhận được uy thế từ Mạnh Hạo, trực tiếp vỡ ra một kẽ nứt, khiến cho đạo đài này vốn đầy kẽ nứt lại có thêm một kẽ nứt mới. Vết nứt này xuyên qua toàn bộ đạo đài, khiến sắc mặt Triệu Sơn Hà cắt không còn giọt máu, ánh mắt đầy tuyệt vọng run rẩy không muốn dãy rủa. Nhưng Mạnh Hạo mặt không chút thay đổi mà lại bước xuống bước thứ tư với mắt đầy sát khí. Bước thứ tư này khiến đầu óc của Triệu Sơn Hà vang lên tiếng động rầm rầm kinh thiên động địa, mà trong chớp mắt này trái tim gã lại như ngừng đập, dường như mọi giác quan đều chậm đi rất nhiều, khiến gã cảm nhận được rõ ràng vết nứt mới có trên đạo đài trong cơ thể kia nhanh chóng lan ra, khiến cho đạo đài trực tiếp vỡ thành 5-6 mảnh. Đạo đài vỡ rồi. Ngay khi đạo đài vỡ tan, Triệu Sơn Hà rú lên một tiếng thê lương chưa từng có. Gã liên tục phun ra 7-8 ngụm máu, cả người lập tức héo rũ đi một vòng lớn, mồ hôi lạnh chảy xuống đất, mặt gã là bụi bặm, thân thể khôi phục hành động, nhưng mà lại như là đánh cho một cú thật mạnh, thụt lùi ra sau. Gã chưa lùi được quá xa thì Mạnh Hạo lại hạ bước thứ 5 xuống, người đã trực tiếp tới gần Triệu Sơn Hà. Hắn nâng đầu gối lên, nhưng vị trí không phải là bụng Triệu Sơn Hà mà là giữa hai chân, hung hăng lên một gối, rắc một tiếng. Cái loại đau đớn này khiến cho Triệu Sơn Hà rú ầm lên, còn thảm thiết hơn cả ban nãy. Toàn thân khom lại, nhưng mà vừa mới rú lên thì Mạnh Hạo đã giơ tay túm lấy cổ của Triệu Sơn Hà, khiến cho tiếng kêu đó là chẹn trong cổ họng không thể phát ra được. Gã chỉ có thể phát ra tiếng ồ ồ, khuôn mặt bị nghẹn tức đỏ tím lên, không thể phát tiết, tiếng kêu không thể ra khỏi miệng, khiến loại đau đớn này lại tăng lên mấy chục lần, khiến cho đôi mắt gã trợn tròn lên, lộ ra vẻ điên cuồng cực hạn, thân thể run rẩy không thôi, một loại oán khí sinh ra trong cái cơn đau nhức này. Nhưng mà gã không thể nào phản kháng, không còn sức mà dãy, thậm chí ngay cả lời đe dọa uy hiếp cũng không thể nói. Lúc này cơ thể gã run rẩy, cơn đau kia khiến cho Triệu Sơn Hà suy yếu như phàm nhân, mà đạo đài đã vỡ, khiến cho tu vi gã hoàn toàn mất hết. Dừng tay! Một giọng nói run run truyền ra từ bên cạnh Hứa Thành, đó là Tiết Vân Thúy. À, toàn thân run run, sắc mặt trắng bệch, nhưng mà vẫn dí mũi kiếm vào trong tay cổ Hứa Thành, dường như là chỉ cần đâm vào là có thể xuyên qua cổ Hứa Thành. À nhìn Mạnh Hạo với à, Mạnh Hạo như là hung thần ác sát, thủ đoạn tàn nhẫn của hắn khiến sắc mặt Tiết Vân Thúy không chút máu, tinh thần hoàn toàn suy sụp. À thậm chí không dám nhìn vào ánh mắt của Mạnh Hạo, mà từ tận đáy lòng của à cảm thấy hối hận vô cùng. Nhưng mà nay tất cả đã quá muộn, à chỉ mong đối phương có thể buông tha cho mình. Mạnh Hạo, ngươi là Mạnh Hạo phải không? Lúc trước ta thường nghe Hứa Thành nói về Khảo Sơn Tông, nói về ngươi, chuyện này chỉ là hiểu lầm, ta chỉ muốn rời khỏi nơi đây. Giọng Tiết Vân Thúy cũng run rẩy. À nhìn Mạnh Hạo rõ ràng là kiếm ở trong tay à, mà kẻ sợ lại chính là à. Trước kia ta là một tên thư sinh. Mạnh Hạo bóp cổ Triệu Sơn Hà, ngẩng đầu liếc Tiết Vân Thúy một cái, thản nhiên nói. Từng có một năm, ta đọc được một quyển sách cổ mà nghe nói là truyền từ Đông Thổ Đại Đường. Trên có miêu tả đủ loại cách hành hình, trong đó có một loại ta nhìn xong mà mấy ngày mơ thấy ác mộng đấy. Mạnh Hạo nhẹ nhàng nói, ánh mắt đầy chán ghét. Hắn giơ tay trái lên, nắm lấy ngón tay của Triệu Sơn Hà, từng tấc một, cho tới cánh tay, cho tới bắp tay, rồi bả vai, rồi thân thể, từng điểm, từng khối vỡ nát. Cái loại đau đớn này khiến cho Triệu Sơn Hà vốn như là hôn mê đi, nhưng mà có Mạnh Hạo ở đây thì gã không cách nào có thể hôn mê. Cứ thế một nén nhang, Mạnh Hạo bóp mạnh một cái, rắc một tiếng, xương cổ của Triệu Sơn Hà vỡ nát. Từ đầu tới cuối, Triệu Sơn Hà không thể kêu la được gì, kể cả khi chết. Người muốn chết thế nào? Ta cho ngươi một cơ hội lựa chọn. Mạnh Hạo buông tay, để mặc thi thể Triệu Sơn Hà ngã xuống đất. Hắn quay sang nhìn Tiết Vân Thúy. Sắc mặt Tiết Vân Thúy càng trắng bệch làm như người chết. Thân thể run rẩy, ngay cả bàn tay cầm kiếm cũng run run. À nhìn Mạnh Hạo mà sợ hãi trong lòng đã đạt tới cực hạn, trở thành trận ác mộng ghê gớm nhất trong cuộc đời. Ngươi đừng có ép ta. Tiết Vân Thúy hét ầm lên. Nhưng mà à vừa hét lên vậy thì mặt đất dưới chân à lập tức vỡ nát ra. Một chiếc dây mây màu đỏ sậm lập tức lao ra, quấn quanh người Tiết Vân Thúy, khiến cho à còn chưa kịp vung kiếm thì cả người đã bị quấn lùi ra sau 7-8 trượng, bị vung vẩy giữa không trung, lại khiến những dây mây khác kéo tới. cùng mở cái miệng to vờn quanh người Tiết Vân Thúy, giống như là đang chảy nước miếng chờ mệnh lệnh của Mạnh Hạo. Là sẽ cắn chết à? Đừng giết à? Hứa Thành dãy dụa đứng lên, nhìn Mạnh Hạo khẽ nói, ta muốn tự mình làm, bởi vì nhiều năm trước ta đã muốn cắt đầu lưỡi à. Hứa Thành nghiến răng nghiến lợi, nhặt thanh kiếm của Tiết Vân Thúy rơi trên mặt đất lên. Lúc quay lại thì dây mây quấn lấy Tiết Vân Thúy kia đã đưa ả tới trước mặt Hứa Thành. Hứa sư muội ta. Tiết Vân Thúy run rẩy nhìn Hứa Thành vội cầu xin. Hứa Thành sắc mặt lạnh như băng, nàng cầm kiếm đâm thẳng vào miệng của Tiết Vân Thúy, chậm rãi quấy lên. Tiếng kêu thảm thiết của Tiết Vân Thúy càng vang lên. Nếu không thể phản kháng thì cứ nhắm mắt mà hưởng thụ cho đã đi nhé. Ta có lời vẫn luôn muốn nói cho ngươi, ngươi mới là tiện nhân. Hứa Thành tới gần Tiết Vân Thúy, nhỏ giọng thì thầm vào tai ả, mà thanh kiếm trong tay vẫn chậm chậm. Cho tới hơn 10 hơi thở sau, Tiết Vân Thúy đã dần không còn dãy giụa nổi nữa, thì nàng mới đâm sâu vào. Hứa Thành nhìn Tiết Vân Thúy chậm rãi đâm kiếm vào, cho tới khi hoàn toàn xuyên qua đầu Tiết Vân Thúy. Thế mới mặt mày tái nhợt lùi ra sau vài bước, ngơ ngẩn nhìn Tiết Vân Thúy khí tuyệt bỏ mình, im lặng không nói gì. Mạnh Hạo nhìn Hứa sư tỷ đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống. Về phần thi thể Tiết Vân Thúy thì đám dây mây bổ nhào tới kéo thẳng vào trong lòng đất. Tiến Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Tập này khá là dài và xin hẹn lại mọi người vào tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào. Đừng quên ủng hộ Tiến Phong với những cái like nhé. Hiện tại thì những tập này là tập đọc trước thôi. Một ngày chỉ được một tập, và nếu mà không có anh em cũng rất thông cảm nhé. Xin chào.